cô không có tư cách nói chuyện cùng Bùi Tổng. Trợ lý Lưu tiến lên, khinh thường quát Hoàng Minh Nguyệt, đồng thời kéo bàn tay Lạc Ngạo Thực trên người cô ta xuống. "A, các người muốn sỉ nhục người khác sao? Tôi không để cho các người sỉ nhục cô ấy." Lạc Ngạo Thực ôm lấy Hoàng Minh Nguyệt, nhìn chằm chằm những người trước mặt. "Lạc Ngạo Thực, tớ thật sự muốn bổ đầu cậu ra, xem rốt cuộc sợi dây thần kinh nào của cậu bị hỏng. Nếu thật sự có chỗ nào bị hỏng, vậy sẽ lập tức thay ngay cái mới. Nếu chỉ là trình tự lộn xộn, thì sẽ cài đặt lại hệ thống lần nữa, chỉ vài phút là ok. Đỡ cho cậu cả ngày giống một thằng ngốc, chuyên làm người khác tức giận." Bùi Tạp Tư túm lấy cổ tay Lạc Ngạo Thực, ép anh buông tay. Trợ lý Lưu nhanh chóng kéo người Hoàng Minh Nguyệt ra xa. "Anh là người xấu, anh bắt nạt tôi." Lạc Ngạo Thực tay trói gà không chặt, hoàn toàn không có khả năng chống lại Bùi Tạp Tư, chỉ có thể bị người ta túm chặt hai tay, mở to mắt nhìn chị xinh đẹp bị người ta dẫn đi. Không, phải nói là ngơ ngác nhìn người bị dẫn đi. Anh dùng bản lĩnh xuất chúng của mình, đó chính là một khóc, hai làm loạn, ba chơi xấu. Anh giống một con nòng nọc, ra sức giãy giụa, làm chiếc giường lớn phát ra tiếng cót két, dường như có thể sẽ sập ngay lập tức. "Các người thả cô ấy ra, không được bắt nạt cô ấy." Hoàng Minh Nguyệt bị trợ lý Lưu kéo ra đến cửa, cô ta không cam lòng phản kháng nói: "Các người dựa vào đâu mà đuổi tôi đi? Tôi là do bà Lạc thuê về với mức lương cao." Lúc này, Vũ Nghê từ trong đi ra, kẹp tấm chi phiếu giữa ngón tay đưa cho cô ta, cảnh cáo nói: "Đây là tiền công tôi trả cô mấy ngày qua, tổng cộng là 2 vạn tệ. Tôi nói cô biết, không nên có lòng tham không đáy. Nếu bây giờ cô không ngoan ngoãn cầm tiền rời đi, về sau 1 đồng cô cũng không có. 2 vạn tệ. Bố thí sao?" Hoàng Minh Nguyệt không chấp nhận, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: "Tiền này tôi không cần, tôi là do bà Lạc." Vũ Nghê đùa giỡn cười nói, trên mặt lộ ra vẻ ngạo mạn giễu cợt. Trợ lý Lưu thở dài lắc đầu, sau đó mở miệng: "Hay, mặc dù nhìn qua cô rất hoạt bát thông minh, nhưng tôi lại không thể không tiếc nuối thông báo cho cô biết. Bát cơm cô đang bưng cho tới giờ, không phải là một bát vàng thực sự, mà chỉ là một bát mạ vàng thôi." "Mạ vàng là sao?" Hoàng Minh Nguyệt không hiểu hỏi, "Đang nói về Chu Hân Lan sao?" "Không, bà ấy tất nhiên là có tiền rồi." "Được rồi, cô không hiểu, vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Bà Lạc và chồng bà ấy là ông Lạc Phong đều không có cổ phần trong tập đoàn Lạc Thị, hai người bọn họ càng không có chức vụ gì trong tập đoàn. Toàn bộ chi phí sinh hoạt của bọn họ đều do tổng giám đốc chi trả." Nói tới đây, trợ lý Lưu đưa mắt nhìn vị tổng giám đốc đang nằm trên giường, sau đó lại nhìn Vũ Nghê. "Mà hiện tại tổng giám đốc tập đoàn Lạc Thị là cô Phó Vũ Nghê, cô ấy đã ngừng việc cấp tiền vào tài khoản ngân hàng cho ông Lạc Phong và bà Chu Hân Lan, cho nên tôi cảm thấy cái người cô gọi là bà Lạc kia chắc hẳn không có khả năng chi trả tiền lương cho cô rồi." "Cái gì? Không thể nào có việc như vậy." Hoàng Minh Nguyệt không tin lặp lại nhiều lần, "Tiền của bà Lạc đã bị cắt." Phó Vũ Nghê lạnh lùng tiếp lời, mặc dù giọng nói của cô rất thấp nhưng lại cực kỳ có sức uy hiếp. Tất nhiên, cô cũng có thể không tin, nhưng nếu bây giờ cô không cầm 2 vạn này đi, vậy sau này 1 đồng cô cũng đừng nghĩ đến việc lấy được. Hoàng Minh Nguyệt rõ ràng đang do dự. Thấy thế, trợ lý Lưu lập tức nhỏ giọng khuyên: "Tôi và cô đều là người làm thuê kiếm tiền, tôi sẽ không lừa cô, nếu cô đủ thông minh, bây giờ hãy cầm tiền đi, 2 vạn tệ đang ở trước mặt, có kẻ ngu mới không cầm." Hoàng Minh Nguyệt giật lấy tấm chi phiếu trong tay Vũ Nghê, chỉnh lại quần áo. "Được thôi, bây giờ tôi sẽ đi, nếu sau này các người cần tôi, thì hãy gọi điện cho tôi." Nói xong, phủi mông một cái quay người đi thẳng. "Không, chị xinh đẹp, chị không được đi." Lạc Ngạo Thực kêu to, nếu như không có Bùi Tạp Tư dùng sức giữ chặt lại, chắc chắn anh sẽ đuổi theo. Lâm Hiên tiến lên, giữ chặt cánh tay của Lạc Ngạo Thực đang vùng vẫy không ngừng. Anh đừng giãy giụa nữa, xương sườn của anh vẫn chưa lành, hơn nữa bây giờ anh cũng không thể thực hiện những động tác mạnh.